Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396 tinh lọc, chương 396 tinh lọ Chino đối với những cái đó ánh mắt nhìn chăm chú cũng không để ý. Này đó đôi mắt chỉ là thô bạo mà nhổ chồng đi lên. Cũng không cụ bị nhiều góc độ quan sát năng lực. Nàng nhìn về phía Uchiha Tin hốc mắt nội đôi mắt, mắt trái xem như bình thường tam câu ngọc. Mắt phải tạo hình liền rất tìm kiếm cái lạ. Hắn trên dưới mí mắt bị cắt rớt, tròng mắt hoàn toàn bại lộ ở không khí giữa. 8 căn kim châm thay thế thần kinh thị giác. Liên tiếp tròng mắt này chỉ mắt phải xưng đại đến có điểm không thể tưởng tượng. Không giống như là nhân loại đôi mắt, đảo như là ngưu mắt cảm nhận được Ino nhìn chăm chú. Ngưu mắt nhanh chóng biến hóa, từ tam câu ngọc biến thành một con Mangekyo Sharingan, bất quá không phải thẳng ba. Cong ba như vậy truyền thống câu ngọc hình dạng, mà là đen tuyền một đại đống. Như là một phen có chứa tam cái gai nhọn lưu tinh trùy, Ino vẫn như cũ là màu cam Uzumaki mặt nạ. Hắc đế mây đỏ trường bào trang điểm, nàng học Obito bộ dáng. Chân phải đạp lên chỗ cao, đôi tay chống nạnh, tứ chi động tác hơi hiện khoa trương. Ai nha, thế nhưng là Mangekyo Sharingan. Thật là đáng sợ, Uchiha Tin giải tin tức đại bộ phận đều nơi phát ra với Orochimaru. Rất nhiều đều quá hạn, hắn không biết Uchiha Madara, sự. Bất quá hiểu tổ chức là biết đến, hắn càng có thể nhìn đến mặt nạ phía sau tam câu ngọc. Sharingan, Ino đồng lực tinh thuần đến không thể tưởng tượng. Mà xem hắn bị Orochimaru bỏ như giày rách liền biết. Hắn là một cái thất bại tác phẩm, Orochimaru đem tâm tư đặt ở Sasuke trên người. Mà không có tới tìm hắn cái này thực nghiệm thể. Liền rất thuyết minh vấn đề, hắn đồng lực là Orochimaru dùng Uchiha nhất tộc tế bào dục sinh ra tới. Đồng lực pha tạp bất kham, hiện tại nhìn như mở ra kính vạn hoa. Thực tế thứ này tốt mã rẻ cùi, nhiều lắm xem như một cái ngụy. Mangekyo Sharingan, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Uchiha Tin lạnh nhạt hỏi, Ino dùng một loại xem náo nhiệt không chê sự đại ngữ khí nói. Mộc Diệp thôn ninja gần nhất đang ở tìm ngươi. Dẫn đầu chính là cái kia Shimura Danzo. Nghe nói ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo. Nghe được Danzo tên, Uchiha Tin không tự kìm hãm được liền sờ hướng chính mình cụt tay, bán đứng thân thể. Đổi lấy tri thức, hắn không hối hận. Orochimaru chẳng những cho hắn tri thức, càng làm cho hắn đạt được thay đổi vận mệnh Sharingan, nhưng là đối với Danzo lấy đi cũng nhổ chồng. Chính mình cánh tay phải, hắn là có chứa dày đặc oán niệm, đó là cánh tay của ta. Uchiha Tin mắt phải đột nhiên trợn to, đồng lực tán hướng 4 phương 8 hướng. Vô số lây dính hắn đồng lực lưỡi dao sắc bén bị thao tác. Bao quanh vây quanh Ino, Uchiha Tin hung tợn mà nói. Ngươi cùng Danzo là cái gì quan hệ? Ta phải biết rằng càng nhiều tin tức, Ino làm bộ làm tịch một phen tự hỏi. Càng nhiều tin tức, Danzo đương nhiên là muốn ngươi cánh tay kia a. Còn có thể có cái gì tin tức? Uchiha Tin lại lần nữa bị chọc trúng chỗ đau. Sharingan sẽ không cùng hắn thể chất phát sinh bài xích. Nhưng trong đó không ổn định tinh thần năng lượng vẫn là ảnh hưởng tới rồi hắn. Đây là tinh thần phương diện vấn đề. Cùng thể chất không quan hệ, hắn ngày thường liền xúc động dễ giận. Lúc này liền cảm thấy trước mắt mặt nạ nam ghê tởm đến muốn chết, trong mắt đồng lực vận chuyển. Kính vạn hoa nhanh chóng chuyển động. Giây tiếp theo, vô số thanh đao kiếm hạt mưa thứ hướng Ino, vậy ngươi liền không giá trị. Chết đi, đao kiếm toàn bộ đâm đến không chỗ. Ino sở chạm vị trí xuất hiện một đạo nửa trong suốt không hoàn chỉnh hình người hư ảnh, Uchiha Tin. Sửng sốt, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, là ảo thuật. Ino thanh âm ở bên kia vang lên. Là Sharingan ảo thuật. Thế nào? Rất lợi hại đi. Người cái này hàng giả tựa hồ ảo thuật thực bình thường a. Ngươi câm miệng cho ta. Uchiha Tin giận dữ. Hắn kính vạn hoa năng lực có điểm giống mới vừa bị Hiruko xử lý từ độn ninja choi. Hắn không ngừng thao tác đao kiếm vây truy chặn đường. Đáng tiếc, Ino tam câu ngọc ở cường đại đồng lực duy trì hạ. cũng không thứ với hắn. Ngụy Kính Vạn Hoa, tự thân ảo thuật tạo nghệ so với hắn cao quá nhiều. Một cái không sai biệt lắm sân bóng rổ khu vực nội chất đầy rơi dụng vũ khí. Nhưng hắn liền Ino góc áo cũng chưa sờ đến, Uchiha Tin gắt gao che lại đôi mắt. Như vậy sử dụng hai lần, đôi mắt liền bắt đầu đổ máu, Ino động tác khoa trương mà phất tay. Ai nha, Mộc Diệp ninja giống như sắp tới rồi. Cố lên, ta đi trước một bước. Nhưng ngàn vạn đừng đã chết a, sắp rời đi trước. Nàng đột nhiên quay đầu lại, hô một tiếng, Uchiha Tin, như thế nào? Uchiha Tin theo bản năng đáp ứng. Sau đó liền thấy một cổ khổng lồ hấp lực đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn còn không có nháo minh bạch là chuyện như thế nào đâu, đã bị hổ phách tịnh bình hút đi vào. Ino lắc lắc cái chai, bên trong ào ào tất cả đều là tiếng nước. Nàng cũng không phải là cấp Uchiha Tin đưa phúc lợi tinh luyện huyết mạch tới, mặc mấy chục cái con số. Mở ra bình khẩu, đem hôn mê người lại phóng ra, Ino cẩn thận phân biệt. Câu ngọc số lượng bất đồng, bất quá Uchiha Tin cái chán, ngực, cánh tay thượng đôi mắt đều là tiêu chuẩn Serinian, nàng đem trong đó một con Serinian đào xuống. Dưới, đầu nhập tịnh bình, dựa theo Asura chỉ điểm, duỗi tay nhẹ điểm tịnh bình trên bụng trần tự. Dọc theo trần tự nét bút nhẹ nhàng phác họa. Một chút thay đổi cái này tự kết cấu, cuối cùng biến thành một cái tịnh tự, khởi động tịnh bình che giấu tinh lọc công năng. Ở nàng cảm giác chung, trải qua linh thủy cọ rửa, đại khái 2 phút tả hữu, kia chỉ viết luân mắt liền hóa thành hư ảo, mà tịnh bình nội tắc nhiều một tia nhỏ đến không thể phát hiện sinh mệnh năng lượng hữu hiệu. Tịnh bình vốn dĩ tác dụng chính là tinh lọc. Serinian bản thân hay không ô chọc cũng không quan trọng. Uchiha Tin trên người Serinian, bao gồm kia chỉ xưng đại biến dị Mangekyo Serinian đều bị nàng nhất nhất đầu nhập tịnh bình. Nàng đối Kimimaru này khối địa vẫn là có cảm tình. Quang xem Kimimaru giữa mày kia hai cái điểm đỏ liền biết. Này đồng dạng là Osusuki nhất tộc tiêu chí, phía trước máy ép nước giống nhau điên cuồng bòn rút. Đồng lực. Thật sự là quá thương căn cơ. Nàng hiện tại liền muốn nhìn một chút, gia nhập đại lượng Uchiha huyết mạch, Kimimaru hay không có thể vượt qua sinh thời độ cao. Nói không chừng cũng có thể mọc ra giác, mọc ra tân chakra huyệt vị đâu. Làm lơ ngã vào vũng máu giữa Uchiha Tin, Ino thu hồi tịnh bình, sử dụng phi lôi thần chi thuật, trực tiếp biến mất. Nàng cảm giác năng lực càng thêm tinh chuẩn. Thời cơ tạp đến phi thường thích hợp, nàng bên này mới vừa đi. Yamanaka Fu cùng Aburame Torun liền mang theo một đống thủ hạ mênh mông mà vọt tiến vào, không cần phải nói, nhìn đến Uchiha Tin cái này một thân huyết lỗ thủng tạo hình, liền biết tìm được chính chủ, Serinian cắm vô là sai. Cùng bản thể liên hệ không thâm, móc xuống đôi mắt làm theo tung tăng nhảy nhót, Uchiha Tin hiện tại cả người là thương. Nhưng không có nguy hiểm cho sinh mệnh, Yamanaka Fu bọn họ giết người vô số. Đừng nói toàn thân huyết lỗ thủng, chính là lại thảm thiết gấp 10 lần. Bọn họ đều gặp qua, chúng ta đã tới chậm. Mặt nạ nam hẳn là không biết Uchiha Tin giấu ở địa phương nào. Hắn lợi dụng chúng ta giúp hắn tìm người. Sau đó trước tiên một bước đào đi rồi sở hữu Serinian. Yamanaka Fu nghiêm túc phân tích. Trừ bỏ sự kiện vai chính không đúng, còn lại phương diện xem như toàn nói chúng rồi. Tấu chương xong, hết chương.